Chương 1247: Thức tỉnh Phần Thiên. Phần Thiên lão nhân mở mắt, nghe nhìn người thanh niên trước mắt, gương mặt có chút quen thuộc nhưng ngày lại chau mày, không thể khiến cho thần trí hoàn toàn tỉnh táo. Tuy việc luyện chế bản thân thành người chết sống khiến cho ngài tồn tại được lâu, nhưng rõ ràng vẫn có sai biệt với người thường. Người Phần Thiên lão nhân mơ hồ nói: Phần Thiên tiền bối, vãn bối là Lâm Động, 3 năm trước từng có cơ duyên gặp mặt tiền bối một lần. Lâm Động mỉm cười, vung tay lên, một cái chiếc đỉnh đỏ rực xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là Phần Thiên đỉnh mà Phần Thiên lão nhân tặng hắn. Món bảo bối này cũng cùng với Lâm Động vượt qua không ít ải khó, thậm chí từng cứu mạng hắn. Đây là Phần Thiên đỉnh. Phần Thiên lão nhân sững người nhìn Phần Thiên đỉnh, ánh mắt mơ màng lập tức tỉnh táo, vội vàng nhận lấy. Quan sát Lâm Động một hồi, dường như nhớ điều gì, chấn kinh nói: Ngươi là anh bạn trẻ năm đó. Phần Thiên lão nhân không có khái niệm thời gian rõ ràng, trong ý thức mơ hồ của ngài chỉ nhớ dường như nhiều năm trước có gặp Lâm Động rồi còn tặng Phần Thiên đỉnh choán. Chỉ có điều ngay không thể ngờ khi mình tỉnh lại thì người thanh niên năm đó chẳng còn là trong mắt mình, lại tăng thực lực đáng sợ như vậy. Ngài có thể cảm nhận thấy rõ ràng áp lực phát ra từ Lâm Động. Cảm giác áp lực này khiến sinh tử khí trong cơ thể ngài cũng chạy chậm lại đi ít nhiều. Lâm Động khẽ gật đầu: Năm đó tiền bối nói muốn cứu tiền bối phải tham ngộ được luân hồi rồi trở lại. Tuy này vãn bối chưa đạt tới mức độ đó, nhưng ta nghĩ mình có đủ sức mạnh nên gọi ngài tỉnh dậy. Phần Thiên lão nhân sững người, ánh mắt có phần phức tạp nhìn người thanh niên trước mặt. Năm đó ngài chẳng qua là tưởng mình chắc chắn sẽ chết, nên mới tặng một chút sinh khí cuối cùng cho Lâm Động. Đó chỉ là hành động vô tâm trước khi chết, nhưng nào ngờ nhiều năm sau lại là chút thiện xuyên khiến ngài có được hồi báo lớn thế này. Tiểu hữu, đa tạ ngươi. Phần Thiên lão nhân thở sai, hành một lễ với Lâm Động. Điều ngài cho Lâm Động làm đó so với lợi ích nhận lại hôm nay thật chẳng đáng nhắc tới. Tiền bối đừng cách ký, sinh tử khí trong cơ thể tiền bối đã được cân bằng, nếu vào được luân hồi thì chưa biết chừng thoát khỏi trạng thái người chết sống, có được sinh mệnh thực sự. Lâm Động xua tay: Ai, đâu có dễ như vậy, trạng thái này căn bản không thể cảm ứng luân hồi được nữa. Phần Thiên lão nhân thở dài: Điều đó chưa chắc, tiền bối cảm ứng một chút đi. Lâm Động cười một cách thần bí. Phần Thiên lão nhân nghe thế khựng người, ngay sau đó gương mặt hiện vẻ kinh ngạc trở thành mừng rỡ. Đây là luân hồi, vãn bối có được truyền thừa từ một vị tiền bối, hôm nay xin tặng Phần Thiên tiền bối chỗ luân hồi này. Lâm Động cười. Phần Thiên lão nhân xúc động tới run người, nước mắt giàn giụa. Ngài vốn tưởng cả đời này ở trạng thái sống không bằng chết kia, không ngờ không chỉ được thức tỉnh mà trong cơ thể có được luân hồi, dựa vào đó ngài có tư cách xung kích luân hồi cảnh. Lâm Động nhìn Phần Thiên lão nhân mỉm cười, tuy cơ duyên ngài là cho hắn năm đó có lẽ bây giờ không là gì, nhưng mà sự xả thân vì đại nghĩa của ngài khiến Lâm Động kính phục, này giúp đỡ được một chút lòng hắn rất vui. Tiểu hữu, đại ân đại đức này không bao giờ quên, nếu sau này có việc lão phu nhất định có chết không từ. Phần Thiên lão nhân xúc động hành lễ với Lâm Động, nhưng hắn lại vội ngăn: Tiền bối khách khí quá rồi. Lâm Động lắc đầu cười, định nói gì thì thần sắc bỗng đổi. Hắn cảm thấy ngọn núi bỗng hơi rung chuyển, phía dưới chân núi có ma khí tỏa ra. Hỏng rồi, tên dị ma tướng bị ta chấn áp cũng thức tỉnh. Phần Thiên lão nhân thấy thế giật mình, không ngờ tên dị ma tướng bị chấn áp cũng đã thức tỉnh theo. Uỵch, khi ngài dứt lời, ma khí phía dưới càng thêm đậm đặc, rồi ma khí thuận theo ngọn núi sầm thực lên trên. Chỉ trong mười mấy giây, cả ngọn núi bị ma khí biến thành tro bụi. Sau khi ngọn núi lửa biến mất, một luồng ma khí kinh người bắn lên trời, bên trong đó là một cái đạo ma ảnh gầm thét, thanh thế mạnh mẽ hơn năm đó vô số lần. Đây là Phần Thiên lão nhân cảm nhận sự ngang ngược của luồng ma khí đó, sắc mặt biến đổi thất thanh kêu: Sao có thể, tên dị ma tướng này đã tiến hóa sao? Lâm Động nghe thấy thế ánh mắt nộ vẻ kinh dị, đương nhiên hắn cảm nhận được thực lực dị ma tướng này đã tiến bộ vượt bậc, hiển nhiên đã là dị ma vương. Hắn ta cũng thật lợi hại, trong thời gian bị phong ấn lại là tích trú đủ năng lượng xung kích thành công dị ma vương. Hỏng rồi, Lâm Động tiểu hữu, các người trốn mau, dị ma tướng đã biến thành vương, có thể sánh ngang cường giả luân hồi cảnh, ta cũng không thể chấn áp được hoàn toàn. Phần Thiên lão nhân bội nói: Khắc khắc, phần quỷ, không ngờ phải không, bản tướng không chỉ không bị thành cho bụi mà còn đột phá được tuyệt cảnh, giờ bản tướng đã là cấp vương, người đấu lại với ta thế nào? Ma khí cuộn cuộn trong không gian Mạnh đứng trên không nhìn Phần Thiên Lão Nhân gương mặt tối lại. Phần Thiên Lão Nhân nghiến răng định liều mạng với tên Dị Ma Vương lại bị Lâm Động ngăn lại. Lâm Động nhìn Dị Ma Vương lắc đầu cười. Ngay cả thất vương điện của Mang Ngục ta còn từng giao đấu, người mới đột phá cấp vương mà dám ngông nghênh trước mặt ta, đúng là lực cười. Tiếng cười Dị Ma Vương ngặt bực ngừng bật lại. Hắn kinh dị nhìn Lâm Động cười chế giễu. Tiểu tử, người nói tầm bậy gì vậy? Thất vương điện là đại nhân vật có thể ngang ngang ngửa với bát chủ viễn cổ, người trong mắt đại nhân không đáng là con kiến. Lâm Động cười cười không tranh luận, chỉ trong mắt trảo dâng hàn ý lạnh như băng. Quỳnh, đột nhiên tiếng sấm vang khắp đất trời không gian, trên bầu trời lôi vân tụ tập, vô số tia sét cuồng bạo lóe sáng từng cái sức mạnh kinh người. Thế Dị Ma Vương giật mình vì biến cố đó, ngẩng đầu lên, mắt ngừng đọng nhìn cảnh tượng, lòng bỗng thấy bất an. Tên tiểu tử này có gì đó không đúng. Dị Ma Vương không phải kẻ ngốc, cảm giác nguy hiểm dâng lên, ánh mắt nhấp nháy rồi định lùi về phía sau. Phần Thiên Lão Nhân còn định đại chiến với Dị Ma Vương, thế hốt hoảng như vậy thì kinh ngạc. Không đợi ngài nói gì thì Lâm Động cười, tay siết chặt, cái không gian xung quanh Dị Ma biến vạn, bốn cái xoáy đen khổng lồ bao quanh, lực xoáy kéo bạo bùng nổ. Dị Ma Vương kinh hãi vận chuyển ma khí chống lại. Uỳnh, trên bầu trời vô số đạo lôi đỉnh hội tụ, cuối cùng biến thành một con lôi long khổng lồ mấy ngàn trượng, giờ đành múa vuốt lao thẳng tới Dị Ma Vương. Bùm, một cái vòng mặt trời sấm sét mọc lên, lôi đỉnh lực hùng hồn cuồng bạo lan tỏa, khiến ma khí của Dị Ma Vương cũng là bị thanh trừ không ít. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ mặt trời. Rồi Phần Thiên Lão Nhân sững sờ khi thấy một Dị Ma Vương mới thăng cấp, bà nãy rất ngông cuồng đã tan đi với tốc độ kinh người, nháy mắt hoàn toàn biến mất khỏi trời đất. Cái này, Phần Thiên Lão Nhân vẻ mặt đầy chấn động. Ngày từng giao đấu với không ít dị ma, đừng nghe biết sinh mệnh lực ngoan cường của chúng, một Dị Ma Vương dù là luân hồi cảnh cũng có lòng xếp được. Chỉ có cách phòng ấn này, nhưng lúc này Lâm Động dễ dàng tiêu diệt một Dị Ma Vương, năng lực thật khủng khiếp. Lâm Động khẽ đập bàn tay, lôi vân trên trời tan đi, ánh mắt không hề có chút dao động. Với thực lực của hắn hiện tại, Dị Ma Vương bình thường không phải là đối thủ, huống hồ tên Dị Ma Vương này mới là lên cấp, dám ngông cuồng trước mặt hắn, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Lâm Động tiểu hữu, thật khiến lão phù chấn động, vừa lại thả thất tố rồi. Phần Thiên Lão Nhân dần tỉnh lại, nhìn Lâm Động cảm thán. Lúc này nghe mới hiểu được, người thanh niên năm đó cần ân huệ của mình đã mạnh tới mức độ nào. Lâm Động cười nhìn lên Dị Ma Vương biến mất, rồi nhìn xuống dưới, trán nhăn lại. Theo lẽ thường, nếu bị phong ấn thì hắn có không càng ngày càng yếu cũng là không thể tăng cấp được, tại sao lại kỳ quái vậy? Phải biết là khoảng cách giữa cấp tướng và cấp vương đã rất lớn, muốn tăng cấp là vô cùng khó. Lâm Động trầm tư một lúc, nghĩ không được đành lắc đầu. Có lẽ hắn may mắn. Phần Thiên tiền bối, Dị Ma đã trừ bỏ, ngày định đi đâu? Lâm Động nhìn Phần Thiên Lão Nhân hỏi. Các bạn dài của ta được tiểu hữu ban cho, Dị Ma đã bị loại bỏ, nếu tiểu hữu không chê ta theo người. Phần Thiên Lão Nhân nghĩ một chút rồi cười. Ngày vốn là người thời viễn cổ, nay chẳng quen biết một ai, cũng không có nơi an thân. Vừa hay ta muốn trở về gia tộc, nếu Phần Thiên tiền bối không có lời nào để đi, có hứng thú thì có thể làm cách trong nhà ta. Lâm Động cười, vừa hay thực lực Phần Thiên Lão Nhân cũng mạnh, nếu ở lại Lâm gia thì có thể giúp hắn bảo vệ người nhà. Phần Thiên Lão Nhân vốn không có lời để đi, nghe thấy thế không phản đối bèn gật đầu. Lâm Động thế vậy vung tay bay ra ngoài Dị Ma vực. Khi đi hắn kìm không được quay lại nhìn, không biết vì sao hắn có cảm giác không thoải mái, chỉ có điều cảm giác lóe lên rồi mất ngay. Ánh mắt hắn có phần nghi hoặc rồi biến mất. Chương 1248 đoàn tụ. Bên ngoài Dị Ma vực, bốn người Lâm Động hiện ra. Phần Thiên Lão Nhân nhìn đất trời sau hàng ngàn năm, kìm không được khí thả. Vậy chúng ta trực tiếp đến Tạc Vương triều Đại Viêm nhé. Giải quyết xong, Phần Thiên Lão Nhân tâm trạng khá tốt cười nói. Nghe thấy thế, Thanh Đàn và Phần Thiên Lão Nhân không phản đối, nhưng mà Lăng Thành Trúc thì cắn môi nhìn Lâm Động lắc đầu. Ta về cứu Thiên Thái Thanh Cung, Vương triều Đại Viêm cùng với cung môn ta ngược hướng, chúng ta chia tay ở đây. Là không tới Vương triều Đại Viêm, tại sao? Lâm Động ngạc nhiên nhìn Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc cười. Người muốn đưa ta về nhà, người biết như thế ý nghĩa gì không? Lâm Động nghẹn lời. Nếu như đưa Lăng Thanh Trúc trở về Vương triều Đại Viêm, không phải là đưa con dâu về ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu sao? Nếu nàng muốn đi thì hẳn là người nhà ta đều hoan nghênh thôi. Lâm Động nghĩ một chút rồi nói. Đợi khi người làm rõ tình cảm của mình rồi nói câu như vậy, nếu không có lẽ người cứ thấy thế là bất công. Lăng Tranh Trúc mỉm cười. Lâm Động Cưỡng người sắc mặt không khỏi biến đổi. Đương nhiên hắn hiểu ý của Lăng Tranh Trúc. Nàng tâm cao khí ngạo, dù Lâm Động muốn đưa nàng về vương triều Đại Viêm thì nàng cũng muốn Lâm Động phải cam tâm tình nguyện không chút băn khoăn. Lăng Tranh Trúc nhìn sắc mặt Lâm Động trong lòng thầm cảm tán. Đôi môi hồng sau tấm mạng nhớ nên cười chua chát rồi quay người đi luôn. Người đã học được thái thượng cảm ứng quyết, ta không cần thiết phải ở lại. Cựu thiên thái thanh cung còn nhiều việc phải làm, ta là công chủ không thể đi quá lâu, vì thế cần phải tham ngộ luân hồi, chúng ta chia tay ở đây. Lâm Động thấy Lăng Tranh Trúc quay người không khỏi cảm thấy khó chịu, nghiến răng rồi túm lấy cổ tay nàng. Làng từ xa xôi cùng ta tới bách huyện vực còn dạy ta thái thượng cảm ứng quyết, nếu cứ để nàng đi thế này không phải là người ngoài bảo ta là lòng lang dạ thú sao? Lâm Động câu mày. Bất luận thế nào làng cũng phải đến vương triều Đại Viêm rồi ta đích thần tiễn nàng về cựu thiên thái thanh cung, nếu không ta không cho nàng đi. Lăng Tranh Trúc bị Lâm Động giữ lại, nghe lời hắn nói vậy bất giác giận dữ, sao hắn có thể bá đạo như vậy. Nàng vốn vô cùng độc lập, rất có chủ kiến, nhìn thấy gương mặt của hắn nhăn tít, nàng lại cắn môi không giằng tay ra. Thanh Nản thấy hai người như vậy thì miệng chu lên, chúng ta đi thôi. Lâm Động không đợi Lăng Tranh Trúc lên tiếng phản đối, kéo nàng bay về hướng vương triều Đại Viêm. Lăng Tranh Trúc sằng co một lúc nhưng tay Lâm Động cứ như là gọng kềm giữ chặt lấy, cuối cùng nàng đành từ bỏ, nghiến răng nhìn thân ảnh phía trước. Doán không nói chút đạo lý gì. Đô thành vương triều Đại Viêm. Đô thành này hiện nay phồn hoa hơn trước. Vương triều Đại Viêm không còn là vương triều cấp thấp nhỏ bé trước kia, vì có Lâm gia đừng nói là siêu cấp vương triều khác, ngay cả cường giả các cấp tông phái cũng không dám bất kính với người của vương triều Đại Viêm. Nguyên nhân trong đó thì trên Đông Huyền vực này ai cũng biết. Trên khu vực lệch về hướng bắc của đô thành có một cái tòa viện vô cùng rộng lớn, đây là nơi tôn quý nhất của vương triều Đại Viêm. Dù là hoàng cung đế đô, cách đó không xa cũng không thể sánh bằng. Đây chính là lời của tông tộc Lâm thị. Xung quanh tòa viện một vài chỗ cao cao có thể thấy thân ảnh ngồi tĩnh lặng như bàn thạch, đó là cường giả của hộ vệ quân. Tuy bọn tiểu viêm bọn họ đã về yêu vực nhưng lại để 1000 hộ vệ quân cho Lâm thị, có lực lượng này hiện nên chẳng ai dám nhòm ngó tới Lâm thị. Ở vương triều Đại Viêm bây giờ địa vị Lâm thị rất cao, nhưng mà sau khi trở thành tân tộc trưởng, Lâm Tiêu tiến hành đại chỉnh đốn tông tộc, một số người làm ô uế thanh danh tông tộc hầu hết bị trừng phạt nghiêm khắc, cả tộc không ai dám lên tiếng phản đối. Ngay cả trưởng lão Lâu Lam cũng là rất sợ sệt nghe lời, họ biết địa vị của Lâm thị hiện nay từ đâu mà có. Sự chỉnh đốn của Lâm Tiêu cũng có tác dụng không nhỏ. Lâm thị không còn cái cảm giác cao ngạo khinh người, cũng không còn tin về đệ tử Lâm thị gây gổ bên ngoài. Việc này vô tình hình chung đã khiến cho danh tiếng của Lâm thị được nâng cao trong vương triều Đại Viêm. Chân trời đế đô đột nhiên có lưu quang lóe qua, một vài nhấp nháy đã tiến tới đế đô, bay thẳng về phía Lâm thị. Cường giả bảo vệ Lâm thị cảm nhận được rất nhanh, cảnh giác trên gương mặt họ biến mất, thay vào đó là sự cuồng phái cuồng nhiệt, vội vàng quỳ xuống. Đệ tử Lâm thị thấy thế giật mình, ánh mắt tràn ngập mừng rỡ. Họ biết người khiến những cường giả thực lực biến thái kia đáng sợ, chỉ có nhân vật truyền kỳ của Lâm thị, thiếu tộc trưởng trở về rồi. Cả Lâm thị trở nên ồn ào. Nghe thấy tiếng ồn ào, Lâm Tiêu đang trong sảnh nghị sự vội vàng cùng một số trưởng lão đi ra. Khi họ ra ngoài, phía trước sân sảnh nghị sự lóe sáng vài thân ảnh hiện ra. Động Nhi, Liễu Nhiên đứng sau Lâm Tiêu và nhận ra Lâm Động, gương mặt đầy vẻ xúc động. Lâm Tiêu bên cạnh cũng là mỉm cười. Lâm Động cười với họ, đứng dịch sang một bên lộ ra một người đứng sau. Còn Thanh Đàn, Liễu Nghiên và Lâm Tiêu sức người rồi hai mắt mở to. Cha, mẹ. Thanh Đàn vốn rất cẩn trọng, nhưng khi thấy Liễu Nghiên nước mắt lã chã thì mắt lập tức đỏ hoe lao vào lòng mẹ. Liễu Nghiên vội ôm lấy Thanh Đàn, nhiều năm như vậy không gặp, gương mặt quen thuộc kia không còn sự trẻ con ngây thơ năm xưa, Liễu Nghiên thấy mà xót xa. Hơn cả khi Lâm Động lăn lộn bên ngoài, nhà đầu con sau nhiều năm như vậy chẳng có tin tức, muốn cha mẹ tức chết à. Liễu Nghiên ôm lấy Thanh Đàn, nhưng rồi kìm không được giận dữ đánh lên vai con. Thanh Đàn khẽ kêu, cứ vùi mặt vào lòng Liễu Nghiên. Đầu còn dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng của điện chủ Hắc Ám Điện, hoàn toàn là bộ dạng một cô gái bỏ nhà bị bắt về. Hừ, cuối cùng cũng về. Lâm Tiêu nghiêm mặt, cha, con cũng nhớ cha. Thanh Đàn kéo lấy Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu hừ một tiếng định trách mắng mấy câu, nhưng thấy khuôn mặt hướng hở của Thanh Đàn thì lại không nói được lời nào. Bao lâu này không biết nhà đầu này chịu bao nhiêu khổ sở, như vậy mà cũng thấy đau lòng. Về rồi thì tốt, nhưng sau này con còn dám không nói lời nào bỏ đi thì ta bảo ca ca đánh con. Lâm Tiêu nói, nhưng rồi gương mặt kiên nghị cũng thả lòng một chút, đưa bàn tay thô ráp xoa đầu Thanh Đàn thở dài. Về rồi là tốt, vệ là tốt. Cha, mẹ, con xin lỗi mà, con biết mình sai rồi. Nghe giọng nói như chút được gánh nặng của Lâm Tiêu, mắt Thanh Đàn đỏ hoe. Bao năm nay nàng cũng trải qua rất nhiều việc, vì thế nàng cũng hiểu được sự chân quý của tình yêu thuần túy từ cha mẹ. Nằm động khẽ mỉm cười, cuối cùng thì gia đình hắn cũng được đoàn viên. Liễu Nghiên đang ôm Thanh Đàn bỗng thấy Lăng Thanh Trúc đứng cạnh bên Lâm Động thì khựng người. Lăng Thanh Trúc lúc này gỡ mạng che trên mặt nên Liễu Nghiên nhận ra, vẻ mặt lập tức mừng rỡ kéo tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sực tỉnh, tươi cười nhìn Lăng Thanh Trúc, hắn giọng một cái rồi nói: Động Nhi, đưa khách về nhà mà không giới thiệu sao? Lâm Động nghẹn lời: Không phải cha mẹ đều gặp rồi sao? Lăng Thanh Trúc hơi đỏ mặt. Trước kia nàng tới với tư cách là bạn của Lâm Động, chứ đâu có mở ám kiểu này. Hơn nữa xung quanh còn biết bao tộc nhân Lâm thị đang nhìn. Vãn bối Lăng Thanh Trúc xin chào hai vị trưởng bối. Lăng Thanh Trúc khẽ người, cúi người xuống nói: Làng vốn có dung nhan khuynh nước khuynh thành, khí chất thanh cao, dáng vẻ thẹn thùng hiếm có này khiến cho Lâm Động thất thần. Trên bức tường bao quanh không biết từ bao giờ đầy đủ đệ tử Lâm thị, nhiều người còn trèo lên cả cây. Họ nhìn về lứa tử tuyệt sắc kia miệng chảy rãi: Hoa, tiên tử tỷ tỷ thật đẹp. Nàng ấy và Lâm Động ca có quan hệ gì nhỉ? Nói thừa, Lâm Động ca đưa nàng ấy về gặp cha mẹ, người nói là quan hệ gì? Lâm Động ca thật lợi hại. Từ những tiếng xôn xao từ bên ngoài, nhưng mà Lăng Thanh Trúc tự nhiên nghe rõ mồn một, gương mặt đỏ hồng, khẽ cắn môi lườm Lâm Động đang cười bối rối bên cạnh. À, thì ra là Lăng Thanh Trúc cô lương. Liễu Nghiên tiến lại gần kéo Lăng Thanh Trúc, ánh mắt quét qua người nàng đầy vẻ vui mừng và hài lòng. Trước ánh mắt của Lăng Thanh Trúc càng thấy ngượng ngùng, nhưng cũng đành gắng gượng mà chịu đựng. Liễu Nghiên hiện nhiên rất thích Lăng Thanh Trúc, bà biết tính tình Lăng Thanh Trúc lạnh lùng, không thích bị người khác nhìn, vội kéo nàng và Thanh Đàn vào trong phòng. Bên ngoài rộn lên tiếng không cam lòng, Lâm Động giận dữ nghiêm mặt quét xung quanh, mọi người vội vàng thở dài rút cô về. Chương 1249 Bình Yên. Sự sao động vì Lăng Thanh Trúc trong Lâm thị mãi chưa giảm. Trong đình viện toàn bộ là những lời bàn luận về việc này, không ít đệ tử vẻ mặt ngưỡng mộ. Tuy họ chỉ lén nhìn, nhưng mà dung nhan tuyệt mỹ ấy và khí chất lạnh lùng của Lăng Thanh Trúc đôi lúc còn khiến cho Lâm Động bất ngờ là những đệ tử còn chưa biết nhiều về sự đời này. Lâm Động cũng bất lực với sự náo động mà Lăng Thanh Trúc gây ra, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian đi nói chuyện với nàng. Liễu Nghiên dường như rất thích Lăng Thanh Trúc, các nàng và Thanh Đàn vào phòng rất lâu không có động tĩnh, rõ ràng đang nói chuyện rất vui vẻ. Lâm Động thấy thế cũng bỏ ý định chen ngang, nói vài lời với Lâm Tiêu sau, Lâm Tiêu bỗng vỗ vào vai hắn chỉ về phía trước. Lâm Động quay lại thấy một vài thân ảnh vội vàng tiến lại. Phía trước là một nữ tử xinh đẹp, tuổi tác dường như hơn Lâm Động một chút, gương mặt quen thuộc. Phía sau làng ta là ba nam tử, tuy nhiều năm không gặp nhưng Lâm Động vẫn nhận ra ngay, tâm trạng bình tĩnh bỗng gợn sóng. Bốn người đó là Lâm Hà, Lâm Hoành, Lâm Sơn và Lâm Trường Thương. Họ đều có huyết thống cùng Lâm Động. Năm đó ở Thanh Dương Trấn cùng lớn bên nhau, tuy hồi nhỏ có chút xích mích nhưng giờ cũng nghĩ lại thấy ấm áp. Lâm Động, nữ tử xinh đẹp nhìn Lâm Động, nàng nhìn người thanh niên đã trưởng thành hơn nhiều so với khi rời khỏi Thanh Sơn Trấn, ánh mắt là niềm vui khó lòng che giấu. Trong niềm vui ấy còn có chút thiếu tự nhiên, dù sao họ nhiều năm như vậy không gặp nhau, mà Lâm Động hiện nay không còn là thiếu niên yếu ớt theo sau chân bọn họ nữa. Hắn hiện tại đừng nói là Lâm thị, ngay cả Đông Huyền vực chẳng tìm được người nào có thể khiến cho hắn coi trọng. Người thiếu niên ở Thanh Dương Trấn năm đó đã là cường giả đỉnh cấp sừng sững trong trời đất. Lâm Hà tỷ, lâu không gặp. Lâm Động nhìn Lâm Hà lộ cười nhu hòa, hắn nhận ra sự thiếu tự nhiên trong mắt Lâm Hà. Hắn cười sang tay khẽ ôm lấy Lâm Hà, cũng ôm ba người Lâm Hoành. Hắn trải qua biết bao trận chiến sinh tử, đương nhiên rất coi trọng tình cảm của những người chung dòng máu. Bốn người Lâm Hà thấy Lâm Động như vậy cũng là mừng rỡ. Sự rụt xe bị phá vỡ, Lâm Hà kéo Lâm Động lại đi nói chuyện tíu tít, cũng không còn bộ dáng hung hăng của đại tỷ hồi xưa nữa. Hai huynh đệ Lâm Hoành, Lâm Sơn cũng cười với Lâm Động suốt. Hồi nhỏ họ gây rối không ít cho Lâm Động, nhưng sau đó cũng chịu thiệt không ít dưới tay Lâm Động. Này địa vị của họ trong Lâm thị cũng rất cao, đôi khi chỉ cần nói lại việc hồi xưa họ đã đối mặt với Lâm Động thế nào cũng đủ khiến cho đệ tử trong tông tộc nhìn họ với ánh mắt sùng bái. Lâm Trường Thương thì vẫn là tròn ục như xưa. Hắn hồi nhỏ thích Thanh Đàn, thường xuyên theo sau Lâm Động tìm cơ hội gặp Thanh Đàn. Hồi đó quan hệ với Lâm Động rất tốt. Lâm Động cùng bốn người nói chuyện cười đùa, nhìn gương mặt thân quen ấy hắn nhớ lại sự việc diễn ra ở Thanh Dương Trấn năm xưa. Này nhớ lại, Dù biết tâm cảnh trải qua bao sự sát phạt thì Lâm Động cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Trong phòng, Lăng Thanh Trúc đang nói chuyện bỗng ngẩng lên nhìn phía cửa sổ với hai nhìn gương mặt Lâm Động. Hắn lúc này dường như trở lại với sự lòn lớt hồi xưa. Sự lòn lớt ấy khiến cho nàng đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp mặt. Thanh Trúc cô nương, Liễu Nghiền khẽ gọi. Lăng Thanh Trúc sực tỉnh, nàng thấy ánh mắt hàm ý thì má đỏ vội nói: Bá mẫu gọi là Thanh Trúc được rồi. Liễu Nghiền gật đầu: Thanh Trúc à, Động Nhi nó không ức hiếp con chứ? Sau này nếu dám ức hiếp con, còn cứ bảo ta, để ta xử lý nó. Lăng Thanh Trúc nghe vậy mặt càng đỏ, không biết nên đáp thế nào, chỉ biết thầm hận Lâm Động trong lòng. Sau đó Lâm Động giới thiệu Phần Thiên Áo Nhân cho Lâm Tiêu. Sau khi biết thân phận của Phần Thiên Áo Nhân, Lâm Tiêu rất cung kính. Siêu cấp cường giả như vậy ở Đông Nguyên vực cũng có thể là chủ một tông phái, nếu trở thành khanh khách trưởng lão Lâm thị thì đúng là vinh hạnh lớn. Vì Lâm Động cho nên Phần Thiên Áo Nhân rất khách khí với Lâm Tiêu. Hai người khi nói chuyện một lúc, cái quyết định ở lại Lâm thị, dù sao ngày cũng không quen trong trời đất này, ở lại đây dạy dỗ một số người cũng rất thích hợp. Lâm Động thấy họ nói chuyện vui vẻ cũng là mỉm cười, lùi ra ngoài dạo bước trong khuôn viên Lâm thị. Dọc đường thấy một số đệ tử, họ thấy Lâm Động ánh mắt đều trở nên cuồng nhiệt, thậm chí một số trưởng bối trong Lâm thị họ cũng không tránh khỏi như vậy. Lâm Động chỉ là cười khổ, đổi hướng tìm con đường nhỏ tĩnh lặng, bước đi trong khu rừng đá vụn. Nắng chiếu xuống bao phủ ngắn, cảm giác nhà nhạt khiến hắn khẽ nhếch môi. Cảm giác ở nhà thật thích. Lâm Động bay lên một cái cây lớn, ngồi dựa vào thân cây, hai mắt khép lại chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ cả buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống hắn mới dần mở mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm phẳng lặn như bầu trời đêm, khiến người ta chìm đắm trong đó. Tinh thần được dồi dào trong nơi hoàn công dường như được ngưng kết lại. Lâm Động vươn vai nhảy xuống định về thì bỗng nhìn vào sâu trong rừng, hắn cảm giác trong đó phát ra vài động dao động tinh thần lực, hơn nữa có cảm giác quen thuộc. Đúng là người quen không ít. Cảm nhận được nó, Lâm Động thở dài một hơi, nghĩ một chút tiến vào sâu bên trong. Hắn nhìn thấy một thân ảnh mạnh mai đang ngồi bên khe suối nhỏ. Thân ảnh đó mặc một bộ y phục đơn giản, khí chất điềm tĩnh. Nhìn từ phía này gương mặt thật tú lệ, Lâm Động nhận ra một cảm giác quen thuộc. Lâm Khải Nhi, họ gặp nhau ở Viêm Thành cũng chính vì nàng mà Lâm Động mới đến được cổ mộ, rồi có chuyện xảy ra với Lăng Thanh Trúc. Lúc này Lâm Khải Nhi đang trong quá trình tu luyện quanh người nàng là tinh thần lực hùng hồn, mức độ này dường như là tầng thứ thiên phù tông đỉnh phong, chỉ một bước nữa là tiền phù sư tiểu thư. Năm đó Lâm Động phát hiện ra Lâm Khải Nhi tu luyện tinh thần lực, không ngờ mấy năm không gặp cũng có thành tựu không nhỏ. Lâm Động cười, tâm thần kết động, một luồng tinh thần lực tỏa ra bọc lấy tinh thần lực của Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi giật mình, tinh thần lực lập tức bùng phát muốn thoát ra. Ngay sau đó luồng tinh thần lực của Lâm Động tỏa ra dao động ôn hòa. Tinh thần lực của Lâm Khải Nhi giống như là thai nhi trong bụng mẫu thân, dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trong khi ấy tinh thần lực của nàng cũng tăng trưởng, bất chi bất giác đột phá màng mỏng ngăn cản nàng bấy lâu, chính thức bước vào cảnh giới tiên phù sư. Cảm giác ấm áp dần tan, Lâm Khải Nhi mở mắt, nàng cựng người một chút vội vàng nhìn về phía xa, dường như có thân ảnh cao gầy đang dần xa. Lâm Động, nàng khẽ cắn môi, thấy thân ảnh phóng khoáng đó, thần tình có chút thảng thốt. Từng cảnh ký ức nhiều năm trước hiện ra, nàng khẽ cười chỉ là trong nụ cười có chút chua xót. Đến khi Lâm Động về thì nhìn thấy Liễu Nghiền bước ra khỏi vòng, hắn vội cười tiến lại. Họ đều đi nghỉ rồi à? Liễu Nghiền gật đầu cười và nhìn Lâm Động giờ đã cao hơn mình một cái đầu, nụ cười mãn nguyện. Bà còn nhớ nhiều năm về trước người thiếu niên này để lấy linh dược về cho Lâm Tiêu đã phấn đấu khổ tu thế nào. Thời gian trôi qua, thiếu niên non nớp năm đó đã trở thành niềm tự hào của cả Lâm thị. Động Nhi, con người Lăng Thanh Trúc rất tốt, mẹ rất thích. Lâm Động cười bối rối. Nhưng lần này tại sao con không đưa Hoan Hoan về? Liễu Nghiên nhìn Lâm Động nói, cô bé đó mẹ cũng rất thích, mẹ có thể thấy nó cũng rất thích con. Lâm Động cười khổ, hắn hiện giờ đang rất đau đầu. Hắn đều có tình cảm với Lăng Thanh Trúc và Hoan Hoan. Hắn cũng cảm nhận được điều họ đã hy sinh cho hắn, nhưng trở ngại là cả hai người tâm cao khí ngạo, một là cung chủ cửu thiên tái thanh cung, một là băng chủ truyền thể. Nữ tử ưu tú như vậy, người thường gặp một là phúc phận to bằng trời, vậy mà giờ hắn có cả hai, không biết là phúc hay là sầu. Liễu Nghiên nhìn Lâm Động là hiểu, che miệng cười. Vấn đề tình cảm thì Động Nhi còn non nớt lắm. Lâm Động cười ngượng, mẹ đừng trêu con, chuyện này chỉ có thể tự con làm chủ thôi. Nhưng cả hai nhà đầu mẹ đều rất thích. Liễu Nghiên mỉm cười, ý tứ trong đó khiến cho Lâm Động cười khan. Yêu cầu của mẹ không phải khó bình thường. Liễu Nghiên nhìn Lâm Động khẽ thở dài, còn Thanh Đàn, Thanh Đàn làm sao? Lâm Động cựng người, Liễu Nghiên mồi khẽ động nhưng lắc đầu khổ lão. kéo tay Lâm Động có chút bực bội nói, không có gì, ta về nghỉ trước, còn cũng nghỉ đi. Nói rồi bà rời đi, cũng không kìm được lắc đầu, đứa nhỏ này quá xuất sắc, thật khiến mình đau đầu. Thanh Đạt, tiểu nha đầu này